Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206: Hội trưởng chi tranh. Toán học ma quỷ Blair vượt giới nhúng tay giới y học học thuật chi tranh, đưa ra một phần nhằm vào y học cải cách phương án. Phương án này một khi đưa ra, ngay tại gây ra y học học được đưa tới sóng to gió lớn. Giới y học học thuật chi tranh muốn so giới toán học kịch liệt hơn, to to nhỏ nhỏ học phái tranh chấp mấy chục trên trăm năm cũng không có tranh chấp ra kết quả. Blair vừa ra tay liền trực tiếp phủ nhận nhiều cái học phái lý luận căn cơ, đưa tới đại lượng học phái bất mãn cùng thảo phạt. Nhưng mà trải qua hiệp hội y học nghiệm chứng đằng sau lại chứng minh phương pháp của hắn là đúng, đại lượng thành công ca bệnh để một chút học giả đối với mình học phái lý luận sinh ra thật sâu hoài nghi. Đương nhiên cũng còn có rất lớn một bộ phận học giả ý đồ chứng minh cùng bảo hộ chính mình học phái, nhưng thí nghiệm tăng nhiều, thí nghiệm số liệu công khai, bệnh nhân chữa trị suất đề cao, cũng làm cho niềm tin của bọn họ bắt đầu dao động. Ngoài ra, đến từ đông đảo bệnh nhân tiếng hô, cũng làm cho những học phái này áp lực tăng gấp bội. Lúc này, không có người sẽ cho rằng ống nghe bệnh phát minh, bệnh sốt rét thuốc đặc hiệu phát hiện, chỉ là ít ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, Blair không chỉ có là một tên ưu tú học giả toán học, hay là một tên kiệt xuất y sinh. Hắn tại trong phần phương án kia nói lên một chút lý luận, hợp thành một hệ thống hoàn toàn mới. Đại đa số học giả đều khó mà lý giải hệ thống này đến cùng là đúng hay sai, còn muốn trải qua thời gian kiểm nghiệm. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là một hệ thống y học mới, đủ để chèo chống một cái học phái lý luận căn cơ. Tại đại lượng thí nghiệm luận chứng dưới, trong hiệp hội y học Gaia, đã bắt đầu có không ít người bắt đầu duy trì Blair nói lên y học cải cách. Nội bộ cùng ngoại bộ thanh âm, đối với sinh động tại Gaia Vương Đô một ít y học học phái, tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Một chút tiểu học phái lý luận bị phủ nhận đằng sau, toàn bộ học phái trực tiếp sụp đổ. Mấy cái đại học phái mặc dù không có sụp đổ, nhưng học phái nội bộ thanh âm bất đồng cũng nghiêm trọng dao động học phái căn cơ. Điều này không khỏi làm mọi người nhớ tới Lorenzo phái cùng gây ra giới toán học. Tựa hồ ma quỷ Blair ở nơi nào, nơi đó liền không được an bình. Trước kia là toán học, hiện tại đến phiên y học. Trần Lạc mấy ngày nay ngoại trừ học tập ma pháp mới, chính là trợ giúp Gaia Hiệp hội Toán học thành lập toán học hiện đại hệ thống. Hiệp hội y học chuyện bên kia, hắn cũng có chú ý. Gaia phong cách học tập rất không tệ. Các học giả không tin quyền uy, chỉ tin tưởng sự thật. Bọn họ trước kia thiếu khuyết đối với tật bệnh chính xác nhận biết, cũng thiếu khuyết khoa học thí nghiệm phương pháp. Trần Lạc mặc dù đối với y học biết rất ít, nhưng cải cách một chút nơi này rớt lại phía sau y học. Thế kỷ 21 bất cứ người nào nhận qua cao trung trở lên giáo dục cũng có thể làm đến. Có chính xác lý luận chỉ đạo, bọn hắn về sau lại chạy lệch cũng đi chệch không đến đi đâu. Đây cũng là Trần Lạc đối với Tây giờ một chút báo đáp. Kim tệ nàng không cần, Trần Lạc có thể cho nàng. Chỉ có những thứ này, hiệp hội y học bên kia, chính bọn hắn có thể làm được. Ngược lại là hiệp hội toán học, để Trần Lạc phí hết rất nhiều tâm tư. Một cái ngành học phát triển, vốn là tiến hành theo chất lượng, dù là chỉ là đẩy về phía trước tiến một bước nhỏ. Nhưng ở tiến lên một bước nhỏ này trước đó, cũng đã có đầy đủ tích lũy. Cưỡng ép quán thâu vượt mức quy định quá nhiều tri thức. Không khác cấp trung học còn không có tốt nghiệp học sinh giảng cao đẳng toán học, nhất định phải cân nhắc đến bọn hắn trước mắt nhận biết trình độ. Hiệp hội toán học có thể nghe hắn giảng bài, đều là Gaia, thậm chí cả toàn bộ đại lục ưu tú nhất học giả toán học. nhưng nếu như ngay cả cơ bản nhất khái niệm cũng đều không hiểu. Nghe hắn khóa vẫn còn có chút cố hết sức, nếu như hàm số đầy đủ bằng phẳng, tại dưới tình huống đã biết hàm số tại một điểm nào đó các cấp độ đạo hàm. Định lý Taylor có thể lợi dụng những đạo hàm này tới làm hệ số, tạo dựng hơn một cái hạng thức xấp xỉ hàm số, cầu được tại trong lân cận điểm này này giá trị. Kể xong một cái điểm tri thức, Trần Lạc gặp phía dưới đã có không ít người mặt lộ mê mang. Liền buông xuống ở trong tay bút, nói ra, liên quan tới hôm nay nội dung, còn có cái gì vấn đề sao? Một tên lão giả tóc hoa râm đứng người lên, đối với hắn bái, hỏi, tôn kính Ble các hạ, đây là một cái thần kỳ, không thể tưởng tượng nổi công thức, nhưng nó nếu là toán học chi thần nói lên. Vì cái gì gọi định lý Taylor? Taylor là người phương nào? Trần Lạc nhìn hắn một cái, nói ra, nếu như mỗi một cái công thức đều lấy thần danh tự mệnh danh, các ngươi còn có thể phân biệt được sao? Lão giả bừng tỉnh đại ngộ, đối với Trần Lạc nói lời cảm tạ đằng sau, chậm rãi ngồi xuống lại, giới toán học hiện hữu đại bộ phận công thức cùng định lý đều là toán học chi thần Trần Lạc nói lên, nếu như mỗi một cái đều muốn lấy thần danh tự mệnh danh, chỉ sợ trên đại lục học giả toán học sẽ điên mất. Chính là bởi vì cân nhắc đến những này, mới có đường cong Euler, định lý Gauss, quy tắc L'Hôpital, định lý Taylor các loại. Thần vì bọn hắn, thật sự là dụng tâm lương khổ, chỉ là những tên này, nghe không chỉ có kỳ quái, càng là sẽ để cho thân là học giả toán học bọn hắn có một loại nguồn gốc từ linh hồn run rẩy, lại giải đáp mấy người vấn đề. Trần Lạc liếc nhìn đám người một chút, nói ra, bài học hôm nay liền đến nơi này, mọi người sau này trở về ôn tập một chút hôm nay nội dung, ngày mai giảng tích phân học. Trần Lạc làm sao đều không có nghĩ đến, có một ngày hắn sẽ ở một thế giới khác trọng thao cựu nghiệp. Bất quá, nhìn xem những học giả, đại học giả này, giống như là học sinh tiểu học một dạng ngồi ở phía dưới nghe giảng bài, nghiêm túc ghi bút ký, cũng vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Trần Lạc đi ra Hiệp hội Toán học, nhìn thấy Tây Giờ chờ hắn ở bên ngoài, bên cạnh nàng còn đứng lấy một vị lão giả, gặp hắn đi tới, Tây Giờ đối với hắn giới thiệu nói, Ble đồng học. Vị này là Hiệp hội Y học Scott hội trưởng. Trần Lạc đối với hắn cười cười, nói ra, Scott hội trưởng, rất cao hứng biết ngươi. Scott có chút kích động nói ra, Ble các hạ, nhận biết ngài là vinh hạnh của ta. Trần Lạc hỏi, Scott hội trưởng có chuyện gì không? Hay là ta tới nói đi? Gặp Scott có chút khẩn trương, Tây Giờ mỉm cười nói ra, không biết Ble đồng học có hay không thành lập học phái dự định. Trần Lạc sửng sốt một chút. Học phái, đúng, Tây Giờ nhẹ gật đầu, nói ra, Ble đồng học tại trong phương án cải cách nói lên y học lý niệm, cùng bất kỳ một cái nào học phái lý luận cũng khác nhau. Nếu như ngươi thành lập một cái y học học phái, nhất định sẽ có rất nhiều học giả gia nhập. Thần ân đại lục có rất nhiều học phái, trong học phái học giả lý niệm giống nhau, nhiều người như vậy ngưng tụ cùng một chỗ, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, có chút học phái lực ảnh hưởng, thậm chí có thể vượt qua một cái vương quốc, ngay cả đế quốc đều muốn coi trọng. Bất quá, Trần Lạc đối với y học hiểu rõ có hạn, cũng không có thời gian này. Hắn lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, ta không có quản lý học phái thời gian. Scott vội vàng nói, học phái không cần ngài tự mình quản lý, cũng không cần lãng phí ngài thời gian. Ngài chỉ cần dẫn đạo chúng ta, cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Đây tuyệt đối không được. Hiệp hội Toán học hội trưởng Mason nhanh chân từ bên trong đi tới, nói ra, coi như Ble các hạ muốn thành lập học phái, cũng sẽ là toán học học phái. Tại Gaia Hiệp hội Toán học, ma quỷ Ble chính là toán học chi thần Trần Lạc sự tình. mặc dù thuộc về số người cực ít mới biết cơ mật. Nhưng làm hội trưởng hắn như thế nào lại không biết? Hắn làm sao lại trơ mắt nhìn toán học chi thần bị người hiệp hội y học lừa gạt đi? Nếu như toán học chi thần ở ngay trước mặt hắn bị Scott mang đi, hắn còn mặt mũi nào đối với những khác học giả toán học? Hắn sẽ thành giới toán học từ trước tới nay lớn nhất tội nhân. Scott nhìn xem Mason, nghiêm nghị nói ra, Mason hội trưởng, người biết Blair các hạ đối với chúng ta hiệp hội y học trọng yếu bực nào sao? Người biết hắn có thể cứu vãn bao nhiêu tính mạng của bệnh nhân sao? Mason không nhúc nhích chút nào, nói ra, người biết Blair các hạ đối với chúng ta hiệp hội toán học trọng yếu bực nào sao? Toán học tiến bộ, chính là khoa học tiến bộ. Khoa học tiến bộ sẽ thôi động toàn sự phát triển của loài người. Ngươi phải dùng mấy cái tính mạng của bệnh nhân chắn toàn nhân loại sau này sao? Scott giận dữ nói, Mason, đây không phải mấy cái bệnh nhân vấn đề. Mason kiên định nói, cho dù là mười mấy cái, mấy trăm, mấy ngàn cái, cũng không thể trở ngại toàn sự phát triển của loài người cùng tiến bộ. Tây giờ gặp hai người làm cho túi bụi, thậm chí có động thủ đối mặt xu thế. Nghĩ nghĩ, nói ra, có lẽ, còn có một cái biện pháp. PS, thu thập một cái học phái tên. Mọi người có ý tưởng có thể tại đoạn văn này phía sau nhắn lại. Ta là đặt tên phế. Lúc đầu muốn trực tiếp gọi Blair học phái. Hiện tại tập trung một chút mọi người trí tuệ. Có tốt ta liền trực tiếp dò xét. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.